Thẩm tiên sinh, cố phu nhân, chương 29, góc truyện audio.com. Bởi vì muốn đi công viên trò chơi, Thẩm Trâm không mặc váy, cô chọn áo tay ngắn quần short, gọn gàng trẻ trung hoạt bát, vì thời tiết nóng cô còn buộc tóc lên, nhìn qua giống như sinh viên. Sau khi dừng xe, Thẩm Trâm kéo anh đi thẳng đến nhà ma. Trên đường đi, hai bên đường có các chàng thanh niên đang phát tờ rơi, Thẩm Trâm thuận tay cầm lấy, liếc mắt nhìn qua cô bị tiêu đề đầy hứa hẹn thu hút thoát khỏi mật thất của chân nhân. Thẩm Trâm lướt mắt nhìn nội dung của tờ rơi, cô đưa nó cho cô Tích Hoa, chúng ta chơi trò này nhé. Cô Tích Hoa thờ ơ nói, chỉ số thông minh của em có thể đảm nhiệm được không? Thẩm Trâm hứ một tiếng từ trong lỗ mũi. Cuối cùng hai người tới chỗ có trò thoát khỏi mật thất, bởi vì chơi lần đầu Thẩm Trâm vốn định chọn đơn giản, nhưng vừa thấy có hai người chạy thoát cô quả quyết chọn khó. Thẩm Trâm nhìn người bên cạnh với vẻ khiêu khích, Cố Tích Hoa cười mặc cô náo loạn. Hai người vào mật thất, trò chơi đặt giả thiết là một đôi tình nhân vì nguyên nhân nào đó mà bị nhốt lại, trong vòng một tiếng phải tìm được chìa khóa mới mở cửa chạy thoát ra ngoài, nếu không bom hẹn giờ trong phòng sẽ nổ tung hai người thành tro bụi. Khi Cố Tích Hoa hiểu rõ giả thiết của trò chơi, khóe mắt anh nhíu lại. Thứ lỗi cho anh là một thương nhân có tư duy tinh tế, cũng thứ lỗi cho anh là một thương nhân làm việc quyết đoán cứng rắn, anh không nghĩ ra tại sao phải nhốt một đôi tình nhân cho đến một tiếng sau mới dùng bom hẹn giờ nổ chết bọn họ, anh càng không hiểu vì sao lại phải giấu trong phòng một chiếc chìa khóa để cho đôi tình nhân này có cơ hội sống sót ra ngoài. Thẩm Trâm mặc kệ những vấn đề logic, cô cầm tờ rơi vô cùng kích động. Bọn họ bị nhốt vào một cái phòng âm u, bên trong bày biện rất đơn giản, một cái giường lớn, tủ đầu giường, một chiếc đèn bàn thời cổ xưa phát ra ánh sáng mờ nhạt, trên tường có một tủ sắt, một cái tivi, trên tường đằng sau tivi treo một bức tranh, trên mặt đất thì trải một tấm thảm lông cừu. Cố Tích Hoa đi vào phòng lướt mắt nhìn qua mọi chỗ cất giấu manh mối trong phòng tìm tòi, Thẩm Trâm cũng chẳng kém, lập tức tìm được hai chỗ quan trọng nhất, tủ sắt và bức tranh. Bên trong tủ sắt nhất định có đồ, nhưng phải biết mật mã, quay số mật mã cần 8 con số, độ khó khá cao. Từ bé Thẩm Trâm đã không thích những con số, tất cả những thứ cần dùng mật mã bằng số, ví dụ như thẻ ngân hàng, mật mã internet, toàn bộ đều dùng chung một số đảo ngược số di động của cô, mật mã 8 số đảo ngược 8 số, mật mã 6 số đảo ngược 6 số, cho tới bây giờ chưa hề đổi qua. Thẩm Trâm chỉ nhìn tủ sắt thoáng qua rồi vứt sang một bên, trực tiếp để lại cho cô Tích Hoa. Thẩm Trâm xem phim nhiều nên khi trông thấy bức tranh treo trên tường, trong nháy mắt ý nghĩ đầu tiên chính là phía sau bức tranh có cơ quan, kết quả khi Thẩm Trâm nhấc lên bức tranh lại phát hiện mặt tường bóng loáng như thường, ngay cả chút vết chầy cũng không có. Cô chưa từ bỏ ý định mà gõ gõ, dày đặc không trống rỗng. Sau đó ánh mắt cô rơi xuống tấm thảm lông cừu trên mặt đất, trong phim chỗ có cơ quan không ngoài ba nơi, trên tường, trên giường, trên mặt đất. Căn phòng nhỏ bày biện đơn giản như vậy lại trải một tấm thảm lông cừu, là điểm giấu đầu lòi đuôi. Thẩm Trâm xốc tấm thảm lên, cô vui vẻ quả thực có cơ quan. Nhưng sau khi vui vẻ lại lập tức rầu rĩ, cơ quan này cũng quá kín đáo, toàn bộ làm bằng sắt, vặn ốc vít bốn góc, đừng nói Thẩm Trâm, ngay cả cố. Góc truyện audio.com, Tích Hoa cũng không mở ra được, nhưng có thể tìm được một cái tóm lại cô vẫn vui mừng. Thẩm Trâm bắt đầu càn quét những chỗ khác, vò chăn lộn xộn, dưới cái gối, thậm chí dưới giường Thẩm Trâm cũng nằm xuống nhìn, nhưng chẳng có thu hoạch gì. Cô nhìn đèn bàn, không có gì khác thường, cô còn bật tắt đèn mấy lần, à, rất bình thường. Sau đó, cô dùng ánh đèn, mở ra tủ đầu giường có một cuộn len. Cuộn len, dùng thắt cổ tự sát. Thẩm Trâm bó tay với ý nghĩ đầu tiên của mình. Ngay lúc Thẩm Trâm lục lọi lung tung, Cố Tích Hoa đứng trước bức tranh không biết suy nghĩ gì, anh vươn tay sờ bức tranh, lại nhìn xung quanh, anh trông thấy cơ quan trên sàn nhà do Thẩm Trâm xốc tấm thảm lên, rồi thấy Thẩm Trâm cầm cuộn len cau mày không biết suy nghĩ gì. 20 phút trôi qua, à, 20 phút có thể tìm được hai manh mối cũng được. Anh ngồi xuống cạnh giường, chơi với cuộn len bị vứt đi, Thẩm Trâm ngồi kế bên anh, cô nhìn tủ sắt thất thần. Thẩm Trâm, em thật sự chọn khó. Thẩm Trâm đưa mắt ai oán, nhìn cô Tích Hoa vào lúc này mang theo vẻ mặt đắc ý, sớm nắm chắc phần thắng, hiện tại còn chưa có manh mối vì sao cảm thấy anh đã biết làm sao đi ra ngoài rồi. Thẩm Trâm lẩm bẩm hai tiếng, lỗ mũi hướng lên trời, liếc xéo nhìn anh. Anh biết mật mã, ừ, là gì? Cô Tích Hoa híp mắt, tự em suy nghĩ đi. Thẩm Trâm, hoặc là cô Tích Hoa cười như không cười nhìn cô, cố phu nhân, phục vụ. Thẩm Trâm véo cánh tay anh, tiểu nữ thề chết không theo. Cố Tích Hoa, cô nương rất có khí phách, tại hạ bội phục, sống làm người tài, chết vì anh dũng hy sinh. Thẩm Trâm nói như sắt thép, hừ, ngươi là phàm nhân làm sao hiểu được phẩm hạnh của bổn cô nương. Cố Tích Hoa cười như không cười, ánh mắt xa thẳm. 10 phút sau, cô gái Thẩm nép trong lòng người nào đó, hai gò má ửng đỏ, trong mắt mang theo ánh nước nhìn trái nhìn phải. Này, không có máy quay phim chứ? Âm thanh của anh cố nào đó khàn khàn mang theo ý cười. không có, cho nên nói Thẩm Trâm thực ra không có phẩm hạnh. À, kỳ thật là anh cố nào đó không có phẩm hạnh. Cách chương.